Thế nào là hiền thê? Chương 107. Sinh con, gocchuyenaudio.com. Editor, mèo thương hiệu, Lục Ngọc Dung quỳ nghe quan lễ bộ đọc thánh chỉ xong, sau đó cùng người nhà cung kính dập đầu tạ ơn, nhìn phụ thân nhận thánh chỉ từ tay quan lễ bộ thái độ không vui không giận khiến người khác không nhìn ra rốt cuộc nàng có ý kiến gì với thánh chỉ ban hôn này hay không. Chờ sau khi quan lễ bộ rời đi, Lục phu nhân buồn rầu nhìn thánh chỉ. Lão gia, làm sao bây giờ tính tình của Thủy Quận Vương? Tính tình Thủy Quận Vương như thế nào, trong kinh thành không ai không biết, gả con gái cho người như vậy, có thể trải qua ngày tháng tốt đẹp được sao? Đừng nói tới Hoàng thượng không mấy thân thiết với Thủy Quận Vương, Thục Quý Thái Phi càng là cái gai trong mắt của hai vị Thái Hậu, thậm chí còn hồ đồ làm ra chuyện hãm hại Hoàng hậu như vậy, Lục gia bọn họ dính dáng đến Thủy Quận Vương, chẳng phải là phiền phức ngập trời hay sao? Yên tâm đi, nếu Hoàng thượng đã ban hôn, thì có nghĩa là ngài tin tưởng Lục gia chúng ta. Lục Cảnh Hồng thở dài, không biết là đang an ủi Lục phu nhân hay là tự an ủi mình. Huống chi bây giờ Thủy Quận Vương không có thực quyền, Hoàng thượng còn gì nghi ngại nữa đâu. Lục phu nhân cũng biết chuyện đã thành định cục dù nhiều lời cũng chỉ vô ích nhưng bà đau lòng cho nữ nhi mình, phải gả cho một vương gia thất thế mà tính tình còn kiêu ngạo này. Thewi, mẫu thân không cần lo lắng cho con. Lục Ngọc Dung nặn ra một nụ cười. Dù sao Thủy Quận Vương cũng là Quận Vương, trong phủ của hắn ta không có con nhỏ. Tuy rằng nữ nhi gả qua đó chỉ làm kế thê, nhưng Vương Phi trước đã bị hưu, so ra thì con cũng không khác chính thê là mấy. Hơn nữa, gả cho người khác cũng không nhất định sẽ tốt hơn gả cho Thủy Quận Vương. Con trai trưởng Lục Cảnh Hồng Lục Chiêm nghe muội muội nói như vậy, cắn răng bảo. Muội muội yên tâm, mọi chuyện có ca ca đây, nếu Thủy Quận Vương dám làm khó muội, dù ca ca có phải kiện đến hoàng thượng cũng phải đón muội về nhà. Làm gì đáng sợ như thế? Nụ cười trên mặt Lục Ngọc Dung hiện rõ hơn, nàng nhìn thánh chỉ trong tay Lục Cảnh Hồng. Sống qua ngày cũng đến thế mà thôi. Vừa nghe thấy lời này, cả nhà Lục gia đều trầm lặng, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ luôn cảm thấy thiệt thòi cho nữ nhi mình. Khi hoa đào nở rộ khắp trốn, quần thần liên tục dâng tấu lên hạ hành, rốt cuộc đổi niên hiệu thành gia hữu, tế cáo tổ miếu, bắt đầu tính năm gia hữu đầu tiên từ năm nay, đồng thời từ đây thế nhân xưng tụng hạ hành là gia hữu đế. Tháng tư năm gia hữu đầu tiên, mưa phùn giả dích liên tục mấy ngày, nhưng điều khiến hạ hành cảm thấy phiền não không phải là những cơn mưa phùn này, mà là khúc khinh cư sắp chuyển dạ lâm bồn. Càng gần đến ngày dự sinh, hắn lại càng đứng ngồi không yên, nữ nhân mỗi lần sinh con chính là mỗi lần bước một chân qua quỷ môn quan, càng suy nghĩ đến những chuyện đáng sợ thì hắn càng không thể nào tĩnh tâm được. Bây giờ tuy là cuối tháng tư, nhưng bởi vì mưa liên tục ba ngày, nên không khí bị nhiễm lạnh. Hạ hành phê duyệt tấu chương trong tay xong, đang chuẩn bị đứng dậy đến hậu điện thì thấy Minh Hòa vội vã chạy vào, thậm chí ngay cả hành lễ cũng qua loa vội vội vàng vàng. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương sắp sinh ạ. Cái gì? Hắn hơi biến sắc mặt lập tức đứng lên sải bước đi ra ngoài, thậm chí ngay cả tay áo bị dính vết mực cũng không kịp thay. Đoàn người đi tới hậu điện cung Thiên Khải, cửa phòng sinh đã đóng lại, hạ hành không biết sắc mặt trắng bệch của mình đã. gocchuyenaudio.com, dọa sợ nhóm công nhân có mặt ở đây. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng sinh đang đóng chặt trầm giọng nói. Hoàng hậu nương nương vào trong đó đã bao lâu rồi? Sáng sớm hôm nay hoàng hậu nương nương cảm thấy bụng hơi đau, liền bảo chúng nô tỳ hầu hạ người tắm rửa dùng bữa như bình thường, ở trong phòng đi qua đi lại một lát khi thấy bụng đau dữ dội mới vào phòng sinh ạ. Kim Trản khom người nói, xin hoàng thượng yên tâm, ma đỡ đẻ nói thai của chủ tử không có gì bất ổn, cho nên chắc chắn sẽ thuận lợi ạ. Đầu óc hạ hành hỗn loạn lung tung ben, vô ý thức nâng chung trà lên uống một hớp. Sao không báo cho trẫm biết sớm hơn? Nương nương nói hoàng thượng bận rộn chính sự, đợi sau khi người vào phòng sanh thì mới bảo chúng nô tỳ đi bẩm báo cho ngài. Kim Trản nghe ra vẻ tức giận trong lời nói hoàng thượng, sợ đến mức quỳ sụp xuống trước mặt hạ hành. Xin hoàng thượng thứ tội, khoát tay ý bảo cung nữ đáp lời đứng lên, mặc dù hiện tại tâm tình hắn không quá tốt nhưng vẫn còn có thể nhận ra cung nữ đáp lời này là cung nữ cận thân của Khúc Khinh Cư, cho nên cũng không muốn làm khó nàng ta, chỉ không ngừng rót trà cho mình. Vì Thái Hậu và Mẫu Hậu Hoàng Thái Hậu đến nơi cùng lúc liền nhìn thấy Hoàng thượng mặt mày xanh mét, trong phòng hoàn toàn im lặng, ngay cả trong phòng sinh cũng không nghe thấy âm thanh truyền ra, lập tức sợ đến trái tim lạnh lẽo, nghĩ là Hoàng hậu có gì không ổn, liền vội nói. Hoàng hậu thế nào rồi? Hồi bẩm Thái Hậu, mới vừa nãy một ma đỡ đẻ ra ngoài nói, Hoàng hậu nương nương tất cả đều tốt, mới đây còn dùng một bát súp để lấy sức. Kim Trản cẩn thận đáp, chỉ là có thể phải chờ một lát mới thấy được đầu điện hạ ló ra ạ. Nữ nhân sinh con chính là đang chịu tội, Vi Thái Hậu lo lắng liếc nhìn khắp phòng, trực tiếp ngồi xuống ghế dựa, thậm chí quên mất nên mời mẫu hậu Hoàng Thái Hậu ngồi chung, bà cau mày nói với Kim Tràn. Bảo đám hạ nhân bên ngoài cẩn thận vào, nếu mama đỡ đẻ cần thứ gì các ngươi phải lập tức đưa vào trong, biết chưa? Nô tỳ nhớ kỹ. Kim Tràn xoay người ra khỏi điện, truyền đạt ý chỉ của Thái Hậu nương nương cho những hạ nhân đang đứng chờ lệnh bên ngoài. Mẫu hậu Hoàng Thái Hậu ngồi xuống bên cạnh Vi Thái Hậu, bà rất hiếm khi thấy Vi Thái Hậu lộ ra dáng vẻ nóng nảy như vậy, không thể làm gì khác hơn là mở lời khuyên lơn. Muội muội không cần lo lắng, mấy ngày nay thái y và mama đỡ đẻ cũng đã nói, vị trí thai của hoàng hậu rất thuận, rất nhanh thôi, muội có thể ôm tôn tử mập mạp rồi. Vi Thái Hậu miễn cưỡng cười cười, tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh như cũ, ngay cả Hạ Hành đứng dậy hành lễ với mình, bà cũng không chú ý tới. Hạ Hành nhìn thấy hai vị Thái Hậu tới, tâm tình cũng không bình tĩnh hơn được bao nhiêu, uống một bụng nước trà, hắn không nhịn được đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, chỉ là mới đi được khoảng nửa khắc, mồ hôi đã ướt đầy đầu, cũng không biết là do khẩn trương hay do nóng. Công nhân trong phòng bị sợ đến không dám thở mạnh, nhìn thấy Hoàng thượng càng ngày càng lo lắng không yên, chỉ hận không cúi đầu mình xuống thấp nhất có thể, để Hoàng thượng nhìn thấy bọn họ rồi lại chướng mắt. A, rốt cuộc trong phòng truyền ra một tiếng gào to của Khúc Khinh Cư, Hạ Hành lập tức bước vài bước đến gần sát cửa phòng sinh, kết quả lại không nghe thấy âm thanh gì nữa, không nhịn được nói. Sao không nghe thấy gì nữa? Minh Hòa nhìn đồng hồ cắt đặt trong góc phòng từ gocchuyenaudio.com, nãy tới giờ mới chỉ trôi qua 2 khắc, mặc dù gã là thái giám, nhưng cũng biết đa số nữ nhân sinh con đầu lòng sẽ không dễ dàng. Sao Hoàng hậu lại không kêu lên nữa? Hạ Hành chỉ vào một cung nữ. Người, vào trong xem thử đi. Hoàng hậu đang chuyển dạ, người không liên can đi vào làm gì. Vi Thái Hậu đứng dậy đi tới bên cạnh Hạ Hành, miễn cưỡng áp chế nóng nảy trong lòng xuống. Lúc này mới chỉ trôi qua một ít thời gian, năm đó lúc ai ra sinh con ước chừng phải rằng có cả đêm, bây giờ con khoan hãy hoảng hốt, bên trong không có ai ra ngoài, đã chứng minh Hoàng hậu không có việc gì. Hạ Hành tùy ý lau mồ hôi trên trán, đi tới đi lui tại chỗ 2 vòng, nếu không phải lo ngại những quy củ rách nát của Hoàng thất, lo ngại sau này Khinh Cư sẽ bị người có mưu đồ nói xấu, hắn đã xông vào trong từ lâu rồi, làm gì còn đứng ngoài này lo lắng sốt ruột chi nữa. D-I-A-N-D-A-N tương đương L-E-Q-U-I-D-O-N. Bầu không khí im lặng khiến hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu bất an, cũng không biết trôi qua bao lâu, hình như hắn trộm nghe thấy mama đỡ đẻ nói gì trong đấy, không nhịn được mà bước tới đứng dán sát vào cánh cửa, muốn từ khe cửa nhìn thấy được gì đó. Nhưng đáng tiếc trong phòng sinh để tránh gió thổi vào, khắp nơi đều kéo rèm cực kỳ chặt chẽ, ngoài một màu đen ra, thì không nhìn thấy gì nữa cả. Cũng không biết bao lâu, Hạ Hành cảm thấy tựa như đã qua mấy canh giờ, nhưng trên thực tế chỉ mới qua nửa canh giờ mà thôi. Đang lúc hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, muốn xông vào thì đột nhiên trong phòng sinh truyền ra tiếng con nít khóc vang vọng, tiếng khóc này vang dội đến mức cơ hồ có thể làm bật tung cả nóc phòng lên. Hạ Hành thở phào một hơi thật dài, mới phát giác được toàn thân hắn như nhũn ra, trong bụng chứa đầy nước trà cũng rất khó chịu. Chúc mừng Thái Hậu, chúc mừng Hoàng thượng. Một mama đỡ đẻ mang vẻ mặt vui mừng mở cửa đi ra, phía sau còn có một mama đỡ đẻ khác ôm một bọc tả đi theo, quỳ xuống trước mặt 3 vị quý nhân. Hoàng hậu nương nương đã hạ sinh một vị hoàng tử rất khỏe mạnh ạ. Thường, trọng thường, Vi Thái Hậu đi tới, nhận lấy bọc tả từ trong tay mama đỡ đẻ, cười híp mắt nhìn hoàng tử mập mạp bên trong. Tiểu tử này thật nặng, được được, lông mày này lỗ tai này giống hoàng thượng y như đúc, hoàng thượng con mau tới đây xem. Vi Thái Hậu nhìn sang chỗ lúc nãy Hạ Hành đứng, lại nhìn khắp phòng một vòng, người đâu rồi? Bà nhìn vào cửa phòng sinh đang mở một nửa, hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười cười lắc đầu cùng mẫu hậu Hoàng Thái Hậu cười ha ha nhìn tôn tử mập mạp trong tay. Sau khi sinh đứa bé xong, Khúc Khinh Cư có cảm giác đã dùng hết sức lực từ trước đến nay của mình rồi, nàng buồn ngủ ngáp dài, mơ mơ màng màng thấy Hạ Hành đẩy 2 mama đỡ đẻ muốn ngăn cản hắn ra, đi đến bên giường, đầu đầy mồ hôi, dáng vẻ nhếch nhác vô cùng. Nàng không khỏi hoài nghi người vừa mới sinh con là hắn chứ không phải mình. Hoàng thượng, phòng sinh huyết khí nặng, ngài không thể vào. Một mama đỡ đẻ còn muốn khuyên nữa, kết quả bị ánh mắt lạnh như băng của Hạ Hành dọa sợ. Hôm nay tâm tình trẫm tốt, đừng chọc trẫm tức giận. Hắn không chút kiêng kỵ ngồi xuống mép giường, sau khi dọa cho mama đỡ đẻ lui ra, hắn đau lòng cầm tay Khúc Khinh Cư. Nàng vất vả rồi, có thấy chỗ nào khó chịu không? Ngủ, chỉ muốn ngủ thôi. Khúc Khinh Cư ngáp dài, hết hơi hết sức rồi. Được, Hạ Hành liếc nhìn quanh phòng sinh, gọi cung nữ cầm một cái chăn sạch sẽ đến, bọc. gocchuyenaudio.com, Khúc Khinh Cư kín mít từ đầu tới chân, khom lưng bế cả người và chăn lên. Nơi này huyết khí nặng, ta bế nàng về phòng ngủ. Cả đám ma ma nô tỳ trong phòng dương mắt nhìn hoàng thượng cứ như vậy mà ôm hoàng hậu rời đi, sửng sốt một hồi mới phản ứng lại được, vội vàng chạy đi theo. Ma ma đỡ đẻ nhìn cái chăn máu me nhầy nhụa trên giường sinh, không khỏi cảm khái, bà đã từng đỡ đẻ cho không ít gia đình thế gia, nhưng chưa từng thấy phu quân nhà ai thương thê tử mình được như hoàng thượng. Ai nói hoàng thất vô tình, hoàng thượng đối đãi với hoàng hậu còn tốt hơn những công tử thế gia kia nhiều. Phòng ngủ của Khúc Khinh Cư đã sắp xếp xong từ trước, sau khi hạ hành đặt nàng lên giường sạch sẽ xong, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán nàng, mới dịu dàng nói. Con của chúng ta được mẫu hậu cho người ôm đi bú sữa rồi, nàng ngủ một giấc trước đi, đợi sau khi tỉnh lại ta bảo người ôm con đến cho nàng nhìn. Được, Khúc Khinh Cư thấy trán hắn dịn đầy mồ hôi, liền cười nói. Hoàng thượng cũng đi thay quần áo khác đi. Ai ngờ nàng vừa nói xong, chỉ thấy hạ hành biến sắc mặt giống như đang cố nín nhịn gì đó. Sao vậy? Khúc Khinh Cư không hiểu hỏi. Lúc nãy chậm uống trà hơi nhiều. Hạ hành đứng lên, vội nói. Chậm đi một chút rồi trở lại. Nói xong, liền đi như chạy đến cái bô bên phòng bên. Khúc Khinh Cư sững sờ, ngay sau đó thì bật cười, cảm thấy tâm tình thật tốt. Đám người mộc cận trong phòng thấy Khúc Khinh Cư cười như vậy, không biết hoàng thượng mới vừa nói gì với hoàng hậu nương nương, cũng bất giác cười theo. Dù gì, chỉ cần hoàng hậu nương nương vui vẻ, thì bọn họ cũng được vui vẻ theo. Sau khi hạ hành vội vã giải quyết bầu tâm sự xong, khi trở lại thì thấy Khúc Khinh Cư đã ngủ, liền lẳng lặng ngồi bên mép giường, canh chừng cho nàng ngủ, vém góc chăn cho nàng, bất giác lộ ra một nụ cười dịu dàng. Vì Thái Hậu đứng ở cửa, vốn định vào trong thăm Khinh Cư, nhưng vừa nhìn thấy cảnh này liền xoay người ra ngoài, nhìn bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã trong xanh, sâu kín thở dài. Như vậy cũng tốt, Thái Hậu, mặt trời lên rồi. Đinh ma ma đi bên cạnh bà kinh ngạc nói. Tiểu điện hạ vừa ra đời, bầu trời liền trong xanh, đây đúng là đại cát đại lợi đấy ạ. Vì Thái Hậu híp mắt nhìn mặt trời ló ra khỏi tầng mây, cười nói. Tôn tử của ai ra, dĩ nhiên là phải cắt tường cả đời rồi. Đinh ma ma gật đầu, nô thì thấy vành tai của hoàng tử điện hạ dài mà đầy đặn ấn đường rộng, tóc dày đen nhánh, đây là tướng hưởng phúc đấy ạ. Vì Thái Hậu cười cười, hiển nhiên là rất hài lòng với những lời này của Đinh ma ma. Diễn đẻ anh Lê Quý Đô Ôn, hoàng hậu nương nương sinh hoàng tử ư, Giang Vịnh Nhứ nghe Ngả Lục nói xong, cười nhạt, vậy cuối cùng những bộ y phục trẻ con mà ta làm này có đất dụng võ rồi. Hoàng thượng đã không đến cung của nàng ta từ lâu, may mà hoàng hậu đối đãi với nàng ta cũng không tệ lắm. Đối với nàng ta chỉ khi nào địa vị của hoàng hậu được vững chắc nàng ta mới có thể trôi qua những ngày tốt đẹp. Tỷ như phân vị của nàng ta, nếu không có hoàng hậu thì nàng ta có tư cách gì mà được phong đến hàng phi vị. Nô tỳ nghe nói, hoàng hậu được hoàng thượng tự mình bế ra khỏi phòng sinh đấy ạ. Ngả Lục nhỏ giọng cảm khái nói, hoàng thượng đối với hoàng hậu thật tốt, như vậy cũng tốt. Giang Vịnh Như cắt chỉ trên cái yếm nhỏ, phía trên thiêu hình một nhóc hài đồng mập mạp đang ôm một con cá chép lớn, cái yếm nhỏ này. Góc truyện audio.com, thích hợp cho trẻ con vừa sinh mấy tháng mặc, hoàng hậu tốt thì chúng ta cũng tốt. Tin tức hoàng hậu sinh hạ hoàng trường tử rất nhanh được truyền đến tai nhiều đại thế gia trong kinh thành, khiến cho bọn họ một hồi rối ren viết tấu chương, chuẩn bị lễ vật chúc mừng. Cũng có không ít nữ nhân hâm mộ không thôi, hoàng hậu vốn được hoàng thượng độc sủng, bây giờ lại sinh được hoàng trường tử, đây là phúc phận tu mấy kiếp mới có được đó, thật là, muốn làm người khác hâm mộ phát điên lên mà. Trong phủ Thủy Quận Vương, Hạ Uyên đang uống đến say mềm, sau khi nghe Hà Phúc Nhi hồi báo, sững sờ một lát mới tùy tiện nói. Đưa lễ vật bổn vương đã chuẩn bị vài ngày trước đó đến cung Thiên Khải đi. Hà Phúc Nhi sững sờ, do dự hồi lâu mới nói. Nhưng mà vương gia, con nên chờ đến đầy tháng mới đưa tặng hay không? Bảo ngươi đưa thì cứ đưa đi, nói nhảm nhiều vậy làm gì? Hạ Uyên nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, bổn vương không thèm tiết kiệm những món lễ vật đó đâu. Hà Phúc Nhi bất đắc dĩ vâng lời, trong lòng lại thầm thở dài, đưa những lễ vật đó vào cung, không biết hoàng thượng có hiểu lầm hay không nữa, nếu lỡ như hoàng thượng hiểu lầm vương gia muốn mượn những tặng lễ này để xin vào triều lại thì phiền phức to. Hai, suy nghĩ của vương gia bây giờ càng lúc càng khó hiểu rồi. Hết chương 107, cách chương.